Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 253, cuối cùng thời gian. Theo Hoàng lão cùng cái thôn kia trên đường trở về thế giới chân thật. Giang Triệt cùng Trịnh Hãn Phong mua ăn mặc dùng mấy túi lớn đồ vật. Đường vòng trước Vân An Tết Nguyên Tiêu trước liền đã đến tỉnh đội thanh niên báo cáo Tiểu Chu Chiếu. Có chút cũ kỹ kiến trúc, cửa sổ thủy tinh xanh lục, mang hoa văn, mơ mơ hồ hồ có khả năng trông thấy người bên trong bóng dáng lắc lư. Vọt lên, rơi xuống, bóng chuyền nện trên sàn nhà thanh âm, phanh phanh, bên tai không dứt. Một thân màu lam hóa đơn tạm hoa văn hoa mai bài quần áo thể thao. Trắng dép mủ, Chu Ánh một bên sốt ruột ăn mặc áo khoác, một bên mở ra đôi chân dài. Dùng tốc độ nhanh nhất hướng về phía cửa chính chạy tới. Nàng vừa mới đang huấn luyện. Nghe huấn luyện viên nói bên ngoài có người tìm. Cái thứ nhất nghĩ tới liền là Giang lão sư. Hắn nói qua sẽ đến. Song lão sư nói cho tới bây giờ đều chắc chắn. Chu Ánh lời nói không nghe xong nhanh chân liền chạy. Huấn luyện viên cứng rắn ném cho nàng áo khoác. Nói bên ngoài trời lạnh. Không mặc không cho phép ra tới. Giang lão sư, trông thấy người, thật là Giang lão sư. Chu Ánh một cái vui vẻ hỏng, xa xa kêu đi ra. Nàng bản thân cá tính lệch ngại ngùng hướng nội, trầm mặc ít nói. Thế nhưng lúc này sao cũng khống chế không nổi. Hai phía khóe môi vểnh lên. Chu Ánh một bên chạy, một bên không chỗ ở cười. Lộ ra hai hàng chỉnh tề răng. Thật sự là đôi chân dài a. Chậc chậc. Giống như lại cao lớn. Giang Triệt ngoác cho Chu Ánh đáp lại. Trịnh Hãn Phong ở bên nhỏ giọng cảm khái một câu. Chu Ánh theo cái này xu thế dài xuống. 1m91, 92 khẳng định là sẽ có. Còn tốt nàng hiện tại mới 14 tuổi. Khi nàng tại trước mặt chạm định, Giang Triệt còn không cần tận lực kéo dài khoảng cách. Chu Ánh khẽ ngẩng đầu. Nhìn xem Giang Triệt màn này tương lai đoán chừng cũng sẽ không xảy ra. Trong ánh mắt của nàng có không giấu được xúc động cùng hưng phấn. Còn có chút khẩn trương và bứt rứt. Tựa hồ nổi lên một cái. Cũng có thể là cố gắng khống chế một cái lại không thành công. Chu Ánh mở miệng. Có chút cả lam nói. Giang lão sư. Ngươi. Ta. Rất nhớ ngươi. Đơn giản mấy chữ. Theo trước sau như một không sở trường biểu đạt. Xấu hổ vu biểu đạt Chu Ánh trong miệng nói ra. Ngoại trừ quẫn bách. Nương theo đúng là nàng hai mắt hốc mắt đột nhiên đỏ lên. Còn có, Trịnh tổng ca ca tốt. Nàng vội vàng che giấu. Lại hướng Trịnh Hãn Phong ân cần thăm hỏi. Được, Trịnh tổng ca ca nụ cười cởi mở ứng. Nói, về sau gọi ca ca liền tốt. Chu Ánh đáp. Giang Triệt nhìn một chút con mắt của nàng. Đây là đơn giản nhất. Giản dị mà thuần túy tình cảm. Đáy lòng mềm mại bị sờ chạm thử. Giang Triệt gật đầu. Mỉm cười trễ mới đáp ứng. Nói. Ấy. Nói xong đưa tay hướng một cái. Lại nói. Tóc cắt nha. Cắt một cái nhật thức bên trong tóc ngắn. Chu Ánh đưa tay bôi mờ tóc cắt ngang trán. Nói. Huấn luyện viên khiến cho kéo. Nói là mỗi ngày huấn luyện được mồ hôi. Tóc dài phiền phức. Có phải hay không? Rất khó coi. Làm sao lại như vậy? Nhìn rất đẹp, Chu Ánh mặt mày vốn là anh khí khuôn mẫu. Tóc ngắn cũng tốt sấn. Giang Triệt cười nói, còn giống như trắng da. Ngô, đa số thời điểm đều tại vận động trong quán. Không thế nào phơi nắng. Đại khái bởi vì biết gặp lại Giang lão sư cơ hội không nhiều. Chu Ánh tựa hồ trở nên hơi hay nói chút. Rất tốt, Giang Triệt cười nói. Về sau trả lưu hình ảnh. Liền ngươi phát ngôn, đây không phải lời nói suông. Dùng Chu Ánh bề ngoài, tiểu lão hổ giống như sân bóng tác phong. Tương lai thật là trình độ tiến vào đội tuyển quốc gia. Đánh áo vận hội, tuyệt đối hồng biến cả nước. Phát ngôn là cái gì? Chu Ánh tò mò một cái. Về sau ngươi sẽ biết. Liền tại cửa ra vào tìm cái địa phương ngồi xuống. Giang Triệt hỏi, thế nào, tại trong đội đã quen thuộc chưa? Có hay không chịu khi dễ? Chu Ánh lắc đầu, đi theo có chút hổ thẹn nói. Liền là vẫn không có thể đánh chủ lực. huấn luyện viên nói với ta, ít nhất còn muốn luyện nửa năm, ta mới có thể ra sân. Này là được rồi, việc này không thể gấp, từ từ sẽ đến, Giang Triệt trấn an nói. Ta nghe nói đội viên khác rất nhiều đều 16-17 tuổi nữa nha. Người mới 14, mà lại tiếp xúc chuyên nghiệp thời gian huấn luyện cũng ngắn. Phải có kiên nhẫn, nhớ kỹ lão sư nói. Bất luận thế nào, thân thể thứ nhất, Chu Ánh dùng sức gật đầu. Trong mắt có chút mông lung. Trịnh Hãn Phong đem mang tới đồ vật giao cho nàng. Chu Ánh có chút xấu hổ nói. Thế nhưng là trong thôn đã mang cho ta rất nhiều đồ vật. Còn có tiền, Trịnh Hãn Phong cười nói. Này không giống nhau, những này là ngươi Giang lão sư cùng Trịnh ca ca tâm ý. Mặc ấm, ăn được, mới có thể đi vào bước càng nhanh đúng không? Cầm lấy đi, lão sư cũng không thể thường đến. Ngươi phải đem chính mình chiếu cố tốt. Giang Triệt ở bên nói một câu. Chu Ánh ngoan ngoãn đem đồ vật nhận. Tiếp lấy lại hàn huyên nhỏ nửa giờ. Giang Triệt cùng Trịnh Hãn Phong hỏi kỹ Chu Ánh ở bên này huấn luyện, sinh hoạt, như thế liên tục dặn dò qua về sau, lại lưu lại mấy điện thoại cho nàng, mới đứng dậy chuẩn bị rời đi. Chu Ánh có chút không bỏ, thế nhưng không dám trễ nãi Giang Triệt cùng Trịnh Hãn Phong, đành phải cũng đi theo tới. Giang lão sư, người xem cái này, trước khi chia tay về sau, Chu Ánh đột nhiên nói. Cổ nàng bên trên có đầu dây đỏ. Chu Ánh đưa tay dắt lấy dây đỏ, đem trong ngực hoa tai kéo lên, cho Giang Triệt xem, kỳ thật ở đâu là cái gì hoa tai. Cái kia chính là Giang Triệt cho tay của nàng xuyên, nàng cho thắt ở dây đỏ hạ. Ta sợ mang trên tay bạc đi. Chu Ánh nói rõ lý do nói. Chờ đánh áo vận hội thời điểm, ta mới mang trên tay. Giang Triệt liên tiếp điểm đến mấy lần đầu. Có chút cảm động đưa tay vuốt vuốt Chu Ánh tóc, khua tay nói đừng. Chu Ánh đứng cửa một mực nhìn lấy, mãi đến Giang Triệt cùng Trịnh Hãn Phong thân ảnh biến mất tại đường đi bên kia, mới lưu luyến không rời lau hốc mắt, trả lại huấn luyện, trở lại chùa tự. Đo đạc làm việc bởi vì nhiều người đã sớm hoàn thành, phá dỡ đơn vị không kịp chờ đợi niêm phong cửa, chuẩn bị hủy đi miếu. Thạch giáo sư cùng Nguyễn giáo sư vừa đi, một bên không chỗ ở quay đầu nhìn quanh, đầy mắt đau lòng. Bọn hắn ngày mai liền sẽ hồi trở lại Thịnh Hải, hồi trở lại trường học. Lâm Du Tĩnh biết cùng một chỗ trả lại. Mặt khác Tạ Hưng hai vợ chồng cũng sẽ không đi Trà Liêu. Bọn hắn tại Khánh Châu làm quen một chút nghiệp vụ, liền sẽ tự động ra ngoài, chạy chào hàng. Này nhìn xem là phần khổ hoạt, nhưng kỳ thật chỗ tốt rất lớn. Đầu tiên nếu như làm tốt, thu nhập sẽ rất cao. Tiếp theo, càng then chốt, hai người nếu như theo 1993 năm liền bắt đầu chạy chào hàng, có thể kiên trì nổi, làm tốt, tương lai nghĩ không phát đạt kỳ thật đều có chút khó. Giang Triệt dứt khoát để cho người ta an bài cơm tối, cùng một chỗ ăn một bữa cơm, coi như tiệc tiễn đưa. Chính hắn cũng chuẩn bị hôm sau liền mang theo Triệu Tam Đôn cùng Liễu tướng quân hồi trở lại Trà Liêu. Kỳ thật thôn Trà Liêu nhỏ, dạy học cũng không cần lo lắng. Bây giờ Trà Liêu sớm đã không phải là lúc trước cái kia nghèo thôn trang. Năm nay trước khi vào học, trường học đem xung quanh mấy cái thôn hài tử cùng một chỗ tiếp nhận. Tương ứng, Hạp Nguyên huyện giáo dục cục thu đến lão sư nhóm xin mời điều Trà Liêu thư mời cũng lũy tràn đầy một bàn. Phương diện này sự tình Liễu tướng quân quen thuộc nhất, nàng điện thoại liên lạc, quyết định tuyển trong đó hai người, cho nên thôn nhỏ chương trình học cũng sớm đã an bài tốt. Chờ đến nàng và Giang Triệt cũng trở về, giáo sư phối trí hoàn toàn đầy đủ. Giang Triệt đã kế hoạch xong trở về chỉ mặc cho một môn khóa, dùng thời gian còn lại, một phương diện thật tốt ôn tập chuẩn bị thi đại học, một phương diện khác, cũng dùng một loại nhất bình tĩnh trạng thái, thật tốt cảm thụ tại Trà Liêu sinh hoạt. Cuối cùng thời gian, còn có nửa năm sau, sẽ còn thỉnh thoảng trở lại thăm một chút, sẽ còn quan tâm rất nhiều, nhưng là chân chính tại Trà Liêu sinh hoạt, xác thực liền thừa nửa năm này. Hai đời vận mệnh ràng buộc, Giang Triệt đã cấp ra tốt nhất bàn giao, trả giá, cũng thu hoạch được, đã viên mãn.